Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 669, phần 669. Chương 669 kinh tình Nam Dương phòng livestream nhìn không thấy bất luận cái gì nhắc nhở, hiện thực. Người xem chỉ nhìn thấy, Trần Trình, trên mặt, âm trầm thần sắc. Không ngừng lập lòe biến hóa. Cuối cùng tóc vuốt ngược du quang lóe sáng tuổi trẻ tiểu hòa khóe miệng nhếch lên. Cả người trở nên khác tầm thường láu cá nham hiểm, vài tiếng cười quái dị. Đánh Trần Trình trong miệng truyền ra. Về sau hắn khom lưng tự thuyền lang sang bên trong bóng tối xách ra một cái màu đỏ hòm thuốc. Này! Thuyền thật nhiều người bệnh. Bị bệnh nhưng đến chị A. Trần Trình trong miệng cuối cùng một chữ biến thành cười trộm. Tuổi trẻ tiểu hỏa trong mắt sườn di, chuyển hướng về phía thuyền lang một khác đầu vội vàng lại đây một vị tồn tại người chơi. Kia người chơi đêm qua đi theo La Lan Chu bọn họ cùng nhau âm u bò sát khi. Đem chính mình khuỷu tay nhi khái thanh một tảng lớn, như có như không uế quang ở thuyền lang lan. Tràn, văn huyền đầu, Mỹ Quyên chết hồn hợp hai là một, văn Mỹ Quyên, thi lô. Đánh pha lê vại chung một thả ra, lập tức bộc phát ra tảng lớn dính máu tóc đen, trong phòng quỷ anh tiếng khóc vang làm một mảnh, cùng. Mãnh quỷ phòng 109, Lâm Bội Bội, sử dụng tóc đen công kích phương thức bất đồng có lẽ là bởi vì Văn Mỹ Quyên chỉ có một viên đầu, lực lượng không đủ để xé nát trẻ con, sắp bò đến vệ ếch. Tống Nguyệt Mi trên người xanh tím thai nhi, bị nó dùng tóc bắt lấy, cùng chiền trùng trứng giống nhau, một người tiếp một người bọc khởi, cao cao thấp thấp điếu một phòng, còn không ngừng mấp máy loạn. Choạng, thảo, rớt san, Văn Uyển Mỹ Quyên như thế nào không trực tiếp lộng chết này đó quái anh. Chúng nó lưu trữ chính là tai họa dày đặc lan đạn ở phòng livestream quét qua. Tiêm tế tiếng khóc liên tục không ngừng mà từ đen nhánh tóc phát ra. Văn Mỹ Quyên cùng nhau kéo ra vệ ếch cùng Tống Nguyệt Mi trên cổ cuống rốn. Hai người nghiêng người tự bày biện tẩm thi vại cái giá trước rời đi. Lập tức đem rơi xuống trên mặt đất người truyền giáo dương bùa chú kẹp ở đầu ngón tay. Trần Trình, tám phần đã tai. Tống Nguyệt Mi vừa mới mau bị cắt đứt khí. Lúc này một bên ho khan, một bên quyết đoán địa đạo, hắn lý trí giá trị không thấp, nhưng là cảm giác không đủ nhạy bén, đỉnh đầu chiêu nhi bị phó bản quy tắc hạn chế sau. Thực dễ dàng bị tiềm di mặc hóa ô nhiễm khống chế, trần nửa kim thân phận tạp trừ bỏ hai ngày trước. Tử vong cốt truyện, không có lại làm ra cái gì chuyện xấu, ô nhiễm trần trình đồ vật. Chỉ sợ vẫn luôn đều ở hắn đãi thuyền y thất. Trực tiếp khống chế Trần Trình. Trần Trình kia tiểu tạp mau có thể phản ứng lại đây. Nhưng là vẫn luôn cường độ thấp ô nhiễm chồng lên. Hắn không đạo cụ phòng thân. Nhất định sẽ xảy ra chuyện. Vệ ếch không trả lời Tống Nguyệt Mi nói. Chỉ giơ tay xoa cổ. Hắn vừa mới cũng bị lạc bị thương khí quản. Lúc này bạch trắng bạch thảm cổ thượng. Thình lình xuất hiện một vòng tím đậm gần hắc máu bầm. Tình huống so Tống Nguyệt Mi nghiêm trọng rất nhiều. Không giống người sống bị lạc thương. Đảo như là tử thi treo cổ ngân. Văn Mỹ Quyên, tóc đen triền quỷ thai nhi toàn treo ở giữa không. Trung, Tống Nguyệt Mi khi nói chuyện. Những cái đó anh thai tiếng khóc càng thêm chói tai. Tống Nguyệt Mi khom lưng tránh đi một cái đong đưa tóc đen bọc anh. Chiều thuyền phòng môn nhìn lại căn phòng này trạng thái cổ quái. Bọn họ tốt nhất lập tức đi ra ngoài, nhưng mà Trần Danh Y phòng môn, lúc này bao trùm một tầng tễ tễ nhốn nháo màu da cuống rốn. Đem toàn bộ ván cửa toàn phong tỏa ở, những cái đó huyết hồng cuống rốn phía trên. Còn dán từng chương Nam Dương chú ngữ viết thành lá bùa. Nồng đậm xương đen tự lá bùa chung giật tán mà ra. Oán hận tận trời, Văn Mỹ Quyên, tuy rằng bắt đi. Sở hữu trẻ con thai, lại đối những cái đó lá bùa cực kỳ kiêng kỵ, nó tóc đen xoay quanh. Đầu Tiết Diện lấy máu, tận khả năng mà tránh đi nam dương lá bùa, chỉ dính sát vào ở thuyền phòng phòng đỉnh chóp. Thật là nói, lúc này, Văn Mỹ Quyên, thất khiếu chảy huyết so trong phòng bất luận cái gì một viên nữ nhân đầu. Đều khủng bố, chợt xem càng như là toàn bộ phòng quái dị boss, xuất khẩu bị đổ. Tống Nguyệt Mi nhanh chóng mà nhìn quét toàn bộ phòng. Trần Trình lại hoặc là nói Trần Thuyền y phòng là cái tiểu phòng xếp, có một cái bãi mãn tẩm thi vại phòng khách. Phòng khách bên trái có phiến quan hợp môn, hẳn là Trần Thuyền y phòng ngủ. Chỉ là, này trong phòng khách đều như vậy dọa người rồi, Trần Thuyền y trong phòng ngủ sẽ có cái gì? Không chờ Tống Nguyệt Mi chiều phòng ngủ cửa phòng đi đến, kia phiến phía sau cửa đầu, trước một bước truyền ra từng tiếng càng thêm tiêm tế trẻ con khóc. Thần Kim A này Trần Danh Y, ở trong phòng khách bãi anh thai liền tính, liền phòng ngủ đều phải bãi. Hắn là quyết tâm đương Quý Thuận Hào anh hùng quỷ mẹ phải không? Quý Thuận Hào quỷ mẹ, Trần Danh Y, dưỡng anh tiếng khóc càng thêm trọng. Tống Nguyệt Mi, vệ ếch phía sau lưng nhảy khởi một tầng nổi da gà. Hai người một cái thiết độc thân xã xúc, một cái nửa vô tính luyến. Đời này nhất phiền chính là trẻ mới sinh, nghe được trẻ con khóc, sau nghe được lệ quỷ bật cười còn làm vệ ếch Tống Nguyệt Mi thần kinh run rẩy. Người thi hóa tiến độ nhiều ít, vệ ếch đột nhiên hỏi. Tống Nguyệt Mi nhìn mắt chính mình giao diện, khách quan mà trả lời, 3%, dị hóa không tính mau. Có thể là bởi vì hiện tại đầu còn ở trên cổ, phòng livestream. Trung tâm đội ngày thường đều như vậy, tập mãi thành thói quen mà nói ra sờn tóc gái nói. Đều không đem chính mình mệnh đương mệnh sao? 3% thi hóa tiến độ, dựa theo Tống Nguyệt Mi chính mình tính ra, nàng có thể ở Trần Trình này sốt ruột ngoạn ý trong phòng nghỉ ngơi 2 cái giờ mới có thể hoàn toàn biến thành Quý Thuận Hào quỷ thi. Nhưng nếu Trần Danh Y phòng xếp trong phòng ngủ còn có cái gì đồ vật lưu trữ, liền nói không chừng 3%. Vệ ếch ánh mắt dừng ở chính mình trạng thái lan thượng, hắn giao diện thượng thình lình không có cái gọi là thi hóa tiến độ, mà là một hàng màu đỏ tươi bắt mắt nhắc nhở người chơi vệ ếch sở sử dụng âm sắc chết phân tạp tẩm bổ độ 13 tẩm bổ tốc độ cùng Tống Nguyệt Mi thi hóa tốc độ giống nhau. Nhưng là, vệ ếch ở Nam Dương phó bản chung, bị đồng bộ nguyên thân, A Thuận, trạng thái sớm thành một khối bị luyện chế qua sống thi. Trần Danh Y trong phòng này đó đặc chế tẩm thi dịch. Với hắn mà nói không chỉ có không có chỗ hỏng, còn ở tu bổ hắn mấy ngày liền cao cường độ đánh mãnh quỷ phòng cốt truyện tạo thành thân xác hao. Tổn, trước đây, vệ ếch ở Quý Thuận Hào ban đêm hình thức đêm thứ 2. Kích phát quá tìm kiếm A Thuận dưỡng âm pháp khí nhiệm vụ, nguyên thân A Thuận biến thành hoạt. Thi, cùng Trần Danh Y có quan hệ. Liên tiếp mấy cái suy đoán ở vệ ếch ý thức trung hiện lên. Tóc bạc giả thiên sư thần sắc hơi có chút khó coi, chẳng sợ này đó dưỡng thi dịch đối hắn thực sự có trợ giúp. Vệ ếch cũng không có khả năng lại đi chạm vào này đó formalin không biết trộn lẫn thứ gì chất lỏng. Người ở chỗ này đợi, ta đi khai Trần Danh Y phòng, có cái gì dị thường dùng cái này. Vệ ếch giơ tay đem quỷ thần, bố nam nhĩ, túi ra cho hắn hoàng. Kim mặt dây ném cho Tống Nguyệt Mi, đây là một kiện quỷ thoại áp phán định quá Quý Thuận Hào đuổi quỷ pháp khí, vệ ếch chính mình dùng quá vài lần, có thể xác định pháp khí bản thân không có gì nham hiểm chiêu nhi ở bên trong, cho dù có. Lúc này cũng không đến chọn lựa, Tống Nguyệt Mi đuổi quỷ pháp khí ở bị xả vào phòng khi. Bị, Trần Trình, tính kế, làm thịt cuống rốn xả lạc, lăn đến thuyền phòng ngoài cửa đi, biết vệ ếch nói 102 tính cách. Tống Nguyệt Mi cũng không cùng vệ đội thoái thác. Lưu loát mà tiếp nhận hoàng kim mặt dây, không đi hỏi về ếch thăm dò Trần Danh Y phòng tự tin là cái gì. Tống Nguyệt Mi khom lưng, né tránh bị tóc treo trẻ con, thối lui đến Văn Mỹ Quyên, đầu chính phía dưới. Văn Mỹ Quyên, xương sọ ca ca xoay hai vòng. Không có làm ra đối địch phản ứng, vệ ếch một tay kẹp dương bùa chú, một tay rũ tại bên người, dẫm lên mặt đất toái cha, nửa hủ hóa ra lông móng tay. Vệ ếch nhanh chóng mà tới rồi Trần Danh Y phòng ngủ cửa phòng. Vừa đến trước cửa, vệ ếch lập tức giác đến một trận âm lãnh hàn khí tự bên trong phát ra. Trần Danh Y cùng Quý Thuận Hào liên lụy, so đại gia ngay từ đầu tưởng muốn thâm. Này lòng dạ hiểm độc bại hoại, khẳng định không ngừng giúp Quý Thuận công ty cấp nữ nhân phá thai đơn giản như vậy. Này đó tà thuật, vừa thấy liền không phải người ngoài nghề pháp thiển người có thể làm ra tới. Thuyền y kêu Trần nửa kim, tà phong thủy tiên sinh kêu Trần Văn Triệu, hai người đều họ Trần. Bọn họ có thể hay không có quan hệ huynh đệ, thân thích, bất đồng suy đoán làn đạn ở phòng livestream chen qua. Vệ ếch nguyên bản muốn trực tiếp tướng môn đá văng, nhưng lâm đá văng khi thuyền phòng Văn Mỹ Quyên đầu phát ra dòng dòng huyết quang. Huyết quang chiếu đến cửa phòng bên này, tức khắc ấn ra từng mảnh âm lục thật nhỏ lấm tấm. Nhìn kỹ, rõ ràng là rất nhiều người tóc, toái móng tay kẹp ở hồng sơn cửa phòng thượng, này đó toái phát mật mật phô một tầng. Nhẹ nhàng lay động, chỉ cần trực tiếp đụng tới, chỉ sợ lập tức sẽ chui vào người trong thân thể, đồng dạng pháp thuật. Vệ ếch ở tổ mẫu đầu trong phòng không biết bút ký thượng thấy quá, kia hai trang viết, người lương, pháp sư, bút ký. Giống như là cho sau lại người sống lưu lại manh mối nhắc nhở. Kỳ thật chỉ cần một đụng tới, người sống liền sẽ lập tức bỏ mạng. Văn Mỹ Quyên chiếu ra Trần Danh Y phòng trên cửa phòng bị thủ đoạn, liền ở phòng livestream cho rằng vệ ếch Tống Nguyệt Mi đến khác tìm manh mối khi vệ ếch trong tay người truyền giáo dương bùa chú bỗng nhiên phụt mắng bốc cháy lên hỏa. Vệ ếch kẹp dương bùa chú đem lục hỏa hướng trên cửa đảo qua, sở hữu nhỏ vụn ra phát nháy mắt toát ra protein bị nướng tiêu xú vị, leng keng. Chúc mừng thẩm chết quan, vệ ếch tiêu mất chết hồn, A Nguyệt, oán khí. Leng keng, chúc mừng thẩm chết quan, vệ ếch tiêu mất chết hồn, Tiểu Chân, oán khí. U lục thẩm chết quan nhắc nhở hiện lên, cửa phòng phanh mà một tiếng. Tự hành hướng trong đẩy ra, phía sau nguyên bản tiêm tế không ngừng trẻ con tiếng khóc đột nhiên im bặt. Phía sau cửa im ắng, phảng phất bên trong đồ vật đang ở ngoại hạng biên, người tiến vào, không có bất luận cái gì do dự. Vệ ếch trực tiếp nghiêng người vào Trần Danh Y phòng ngủ, giống nhau sự vật đón đầu nện xuống keng. Vệ ếch trở tâm một đao. Đem rơi xuống chi vật đinh ở cạnh cửa trên vách tường. Đó là một tôn đã sơ cụ hình thức ban đầu, tiểu tượng đáp. Nó pho tượng cái đáy dính đen xì lì lông tóc dịch nhầy. Như là bị huyết nhục dính ở khung cửa biên, tiểu tượng đáp còn tàn lưu quỷ anh thịt chất thân. Nhưng là làn da thượng đã chỗ sâu trong plastic sơn sắc thái, đỏ rực miệng nhi hướng hai bên liệt. Khai. Tươi cười cứng đờ cổ quái, toàn bộ Trần Danh Y trong phòng ngủ đầu. Bãi đầy cùng loại sắp chuyển hóa hoàn thành tiểu tượng đáp. Này Trần Danh Y phòng xếp, hoàn toàn chính là cái bảo gia thần tiểu tượng đáp sinh sản xưởng. Trừ bỏ này đó đang ở biến thành mãnh quỷ phòng 101 phụ thuộc bảo gia thần tiểu tượng đáp thai nhi. Ngoại, giữa phòng ngủ chỉ có một chương giường xếp. Một chương dùng để thượng vệt sáng cái bàn, thiết chế giường xếp đầu giường giường đuôi đều dán đầy hoàng phù giấy. Thượng đè nặng hai chén chu sa, trên bàn còn có cái tô màu thượng đến một nửa quỷ anh, vệ ếch nháy mắt nghĩ tới Liễu lão sư nhắc tới. Quá nam dương chế tác tiểu quỷ biện pháp, cùng thời gian. Bốn phía sáng rọi sậu ám, một đoạn A Thuận ký ức bị kích phát, kéo kẹt đồng dạng cái bàn. Đồng dạng chu sa chén, dính đầy hắc dịch bút nhắc tới lui tới giường xếp thượng người làn da thượng hòa. Bị nhốt trụ, người, không phải vệ ách bộ dáng, mà là chân chính A Thuận, 20 tuổi xuất đầu, trắng bệch mặt, tay dài, chân mày mắt sắc, khôn khéo kiếm ăn bộ dáng, nguyên thân A Thuận, nhất định là cái hạ nam dương kiếm ăn người, kéo kẹt. A Thuận lồng ngực bị cắt ra, nội tạng bị lấy ra, họa thượng không biết tên phù văn, răng rác. A Thuận đầu lưỡi bị cắt xuống, thay càng dễ dàng thuyết phục kẻ có tiền tử thi đầu lưỡi, hôi hổi pháo hoa ở chế tác hoạt thi giường. Xếp bên vờn quanh, mơ hồ niệm chú thanh tầng tầng lớp lớp truyền đến, cảnh cáo. Người chơi, VX, cùng nguyên thân đồng bộ suất đề cao người chơi. VX cùng nguyên thân đồng bộ suất đề cao, phó bản nhắc nhở bị niệm chú thanh ngăn cách. Phòng ngủ trong phòng, VX trên cổ A Thuận giả pháp khí phát ra huyết quang. VX làn da đế xuất hiện sặc sỡ quỷ quang, ký ức A Thuận, thân thể thượng phù văn cũng muốn cùng bước đến VX trên người. Một tiếng cười lạnh không hề dự triệu mà vang lên. VX sau cổ chỗ quỷ thần đã từng ở Điền Nam Sơn Vương phó bản lưu lại, thần húy. Đột nhiên trồi lên, màu đỏ tươi đáng sợ quỷ văn một khi xuất hiện. A Thuận trong trí nhớ niệm chú thanh, lập tức bị huyết quang tàn nhẫn mà xua tan, huyết dòng dòng thần húy ở phía trước thân thuộc làn da. Phía dưới, phảng phất phụ cốt hình xăm. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidata.